Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 580, cỡ nào hảo lĩnh chủ a. Phản hồi trang sách tóc vàng dốc đi ở Victoria tự do đô thị trên đường phố. Hắn lần thứ nhất tới thời điểm, Victoria tự do đô thị đường đi đại bộ phận cũng còn là thổ nhưỡng đường. Trời mưa về sau sử dụng lâm ly không chịu nổi. Thế nhưng hiện tại những thổ nhưỡng đó con đường đã biến thành phi thường tốt nhìn phiến đá đường. Không chỉ như thế, còn có một ít đường nhỏ, thậm chí là dùng đá vụn phố liền mà thành. Đi đến học tuy chân sàn nhà có đau một chút, nhưng chỉ từ mỹ quan nhìn lại, thật sự là so với đại bộ phận thành thị con đường muốn tốt rất nhiều. Mà những Victoria đó người vẫn còn không ngừng điện nhào lấy con đường. Hoặc là điểm tô cho đẹp bọn họ thành thị hoàn cảnh. Có thể nhìn ra được, Victoria tự do đô thị nữ vương là một cái vô cùng thích sạch sẽ hoàn cảnh người. Bằng không thì cũng sẽ không thuê nhiều như thế công nhân tới chuyên môn tiến hành thành thị xanh. Hóa công tác, hắn ngay từ đầu là nghĩ như vậy. Thế nhưng khi thấy một nhóm lớn yêu tinh cùng các tinh linh cũng ở làm lấy những công việc này thời. Điểm, tóc vàng dốc không khỏi thật sâu lâm vào trong trầm tư. Những cái này yêu tinh cùng các tinh linh chẳng lẽ không hẳn là đi làm một ít càng phù hợp bọn họ. Chủng tộc đặc tính công tác, ví dụ như cộng, phụ ma pháp hoặc là ma thuốc các loại công tác sao? Để cho bọn họ tới làm việc khổ cực, có hay không có điểm quá lãng phí? Không hề chỉ giới hạn ở thành thị xanh hóa cải tạo. Những yêu tinh đó cùng các tinh linh thậm chí còn đảm nhiệm công nhân bốc vác thợ đốn củi. Tại rất nhiều lao động công tác nơi cũng có thể thấy được thân ảnh của bọn hắn. Này hoàn toàn phá vỡ Kim Phát Dốc nhận thức. Lần thứ nhất tại Victoria tự do đô thị đợi thời gian cũng không tính đặc biệt trường. Nhưng lần này hắn tại Victoria tự do đô thị đợi thời gian càng dài. Lại càng phát hiện này một tòa tự do đô thị địa phương cổ quái. Những tự cho là đó thanh cao chủng tộc hoàn toàn không có nên có bộ dáng. Ví dụ như một cái tinh linh vì một kiện trang bị. Lại có thể đối với một người khác loại người chơi quỳ xuống. Hơn nữa trong mồm vẫn còn ở hô ba ba. Nếu tại trước kia, tóc vàng dốc hoàn toàn không tin sẽ có bộ dạng như vậy sự tình phát sinh. Nhưng đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Nhưng này không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là có một cái tinh linh lại tìm đến hắn. Hy vọng có thể để cho tóc vàng dốc hỗ trợ giới thiệu một chút quý tộc hôn sự. Cái gọi là quý tộc hôn sự chính là hy vọng tóc vàng dốc có thể giới thiệu một cái có quyền kế thừa nữ tính quý tộc cho nàng làm vợ, không sai là nàng. Đường tóc vàng dốc vô cùng rõ ràng lấy giới tính của nàng cự tuyệt điểm này. Cái kia tinh linh nhìn qua vô cùng thất vọng, đồng thời trả lại tự nhủ nói một câu, mang vật gì, sớm biết liền tuyển nam số. Mới đầu tóc vàng dốc cũng không có để ý. Nhưng là sự tình này giống như là mở ra loại nào đó chốt mở đồng dạng. Càng ngày càng nhiều Victoria người bắt đầu tìm đến hắn, đồng thời yêu cầu đồng dạng sự tình. Tóc vàng dốc cũng bị bức bách lấy trợ giúp bọn họ bắt đầu giới thiệu đối tượng. Thấp thoáng giữa, tóc vàng dốc phảng phất đã trở thành Victoria hồng nương. Với tư cách là một người quý tộc, nhân mạch của hắn vẫn có một chút. Tuy hiện tại gia nhập Victoria tự do đô thị, nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ là để cho thần chi quốc cấp lãnh đạo cảm thấy bất mãn mà thôi. Mà phía dưới những các quý tộc đó, nên cùng hắn có cái gì kết giao? Vẫn có cái gì kết giao? Những cái này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Những yêu tinh đó các tinh linh hoặc là nhân loại nhóm lớn lên vô cùng xuất khí. Xinh đẹp. Đối với những nhân loại kia các quý tộc mà nói, nếu như có thể thắng lấy một cái tinh linh thê tử, vẫn phi thường có mặt mũi, mà đối với những bị đó gia tộc bài xích tại biên giới vị trí nữ tính, bọn họ khả năng chỉ là gia tộc mười mấy cái thuận vị người thừa kế mà thôi. Trên cơ bản đời này là không có khả năng kế thừa đến quý tộc tước vị. Giống như vậy, nữ tính cũng vô cùng vui lòng chiêu một cái tướng mạo anh tuấn trượng phu. Đương nhiên, nếu như là tinh linh lời tốt nhất rồi. Không ra vài ngày công phu, tóc vàng róc liền giúp trợ những tinh linh đó tuấn nam mỹ nhân nhóm giới thiệu nhiều cái quý tộc. Trượng phu quý tộc, lão bà gì gì đó. Về phần thù lao, tóc vàng róc cũng không có thu bất kỳ thù lao. Hắn hiện tại đã là Victoria tự do đô thị quý tộc. Mà những tìm đến đó người của hắn cũng đều tự xưng là Victoria tự do đô thị quý tộc. Đồng thời trả lại dẫn hắn đi đến lãnh địa của bọn hắn. Lại có lãnh địa người. Đương nhiên chính là quý tộc. Tóc vàng róc cũng không đối với thân phận của bọn hắn ôm có bất kỳ hoài nghi. Mà ở... lại phát sinh để cho tóc vàng róc cảm giác được vô cùng đau đầu sự tình. Những Victoria đó người tại ở rể hoặc là gả vào quý tộc gia tộc. Cái kia quý tộc người thừa kế lại bắt đầu tiếp nhị liên ba ly kỳ tử vong. Không chỉ như thế, trượng phu của bọn hắn hoặc là thê tử còn có thể trở nên dị thường trầm mặc ít nói. Mỗi khi có người hỏi tân hôn của bọn hắn chi dạ thời điểm, bọn họ sử dụng trở nên vô cùng táo bạo, uể oải, phẫn nộ, thậm chí hội tan vỡ khóc lớn. Đến cùng phát sinh ra cái gì, người khác cũng không biết, cũng không dám hỏi. Nếu như chỉ là khác dư lực, trả lại có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng từng cái Victoria người hôn nhân đều phát sinh chuyện như vậy, kia chỉ có thể nói rõ là Victoria người vấn đề. Những các quý tộc đó rất nhanh đoạn tuyệt cùng Victoria người lui tới. Không chỉ như thế, phạm vi nhỏ xung đột rất nhanh liền phát sinh. Trung thành với gia đình quý tộc, các kỵ sĩ cầm lên vũ khí của mình, giết chết Victoria người, theo sát lấy chính là Victoria người báo thù. Sát lục cùng bị giết chóc không ngừng mà trình diễn lấy. Mà những công kích đó Victoria người quý tộc các gia tộc, đại bộ phận kết cục đều là vô cùng thê thảm. Những Victoria đó người hội liên tục không ngừng địa dũng nhập lãnh địa của bọn hắn, đem sở hữu đơn cán phản kháng ngăn tủ toàn bộ giết chết. Nếu như không phản kháng, sẽ trói lại mang về chính bọn họ lãnh địa, coi như con dân của mình. Ai dám tin tưởng những cái này Victoria người hội không hề có kiêng kỵ đem cừu nhân của mình tóm lại coi như con dân đâu, thậm chí còn công khai để cho bọn họ làm việc, sau đó thu thuế. Như vậy thao tác tại tóc vàng róc xem ra quả thật chính là quá lẳng lơ, con mẹ nó luôn không có người nào. Bất kể như thế nào, tóc vàng róc thanh danh tại bên trong những quý tộc này coi như là hoàn toàn thối mất. Muốn để cho hắn tiếp tục hỗ trợ giới thiệu đối tượng, trên căn bản là chuyện không thể nào. Những Victoria đó người cũng giống như vậy. Hiện tại các quý tộc xung quanh đối với những Victoria đó người quả thật tựa như đối với con ruồi, đồng dạng chán ghét. Nhưng ngược lại là địa phương bình dân lão bách tính môn. Các quý tộc với tư cách là tầng trên hưởng lạc người, bọn họ đương nhiên cần dựa vào áp bách bình dân dân chúng tới đạt được bọn họ cần có vật tư. Tuy lão chăm họ bình thường không thể nào nói, nhưng nội tâm của bọn hắn đối với quý tộc với tư cách là chúc phúc vẫn phi thường phản cảm. Nhìn xem bên cạnh Victoria, chỗ đó quý tộc liền giống như xuân phong ấm áp, đối với dân chúng thu thuế cũng đều là nghiêm khắc dựa theo quy củ. Không chỉ như thế, bọn họ thu đi lên thu thuế cũng không phải là dùng tại chính mình hưởng lạc hành vi, mà là đem những cái này thu thuế dùng để kiến thiết lãnh địa. Nếu có nhà ai phòng ở không an toàn hoặc là khó coi, bọn họ cũng sẽ lấy ra những số tiền này tới vì người kia phòng ở tiến hành nhất định lắp đặt thiết bị, thậm chí trọng che một tòa. Cỡ nào hảo lĩnh chủ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,